huống chi trình độ của hắn cũng không phải thất phẩm luyện dược sư bình thường có thể so sánh. Tiêu Phàm, ngươi ở sát vách ta. Chấm, Hỏa Hoàng tự mình an bài gian phòng cho Tiêu Phàm, không cho phép Tiêu Phàm phản kháng. Hắn cũng là lo lắng Thiên Hương bà bà âm thầm xuất thủ. Được, Tiêu Phàm ngược lại không có phản bác, trong lòng còn có chút ít cảm động. Trên đời này không có nhiều người quan tâm đến hắn. Hỏa Hoàng tính là một người. Lập tức Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nói. Hai người các ngươi ở bên cạnh ta. Giữ lại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở bên cạnh. Tiêu Phàm cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Dù sao thực lực Tiểu Kim bọn hắn cùng Hỏa Hoàng so sánh. Cũng kém không bao nhiêu. Nhị ca, chúng ta cũng ở một bên khác. Quan Tiểu Thất cười nói, tiểu viện Hỏa Hoàng rất lớn, có hơn 20 gian phòng, đủ để ở lại một nửa người. Ban Tử một mặt không quan trọng, bất quá Sở Phiền lại la hét phải ở chỗ này. Cuối cùng chỉ cần an bài hắn ở cùng Quan Tiểu Thất là được. Một phương diện khác, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng học viên khác ở một gian tiểu viện cạnh Kiếm Hoàng. Có thể chiều ứng lẫn nhau. Mỗi một giới nam vực đại bỉ sơ tuyển đều sẽ không an bình. Xung đột, người chết đều thường xuyên phát sinh. Đám người vừa mới vào ở, sắc trời cũng đã tối. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm chậm rãi giáng lâm. Không ít học viên chiến hồn học viện rời tiểu viện, hướng đến đường cái. Rất nhiều người mới tới Long Hoàng Đế Đô cũng muốn thưởng thức phong tình khẽ đảo dị vực. Tam ca. Chúng ta cũng đi ra ngoài một chút, Quan Tiểu Thất chịu không được tịch mịch đành tìm đến Ban Tử. Phía sau còn có Sở Phiền đi theo, hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là tiểu tùy tùng của Quan Tiểu Thất. Các ngươi cứ ra ngoài, ta nghỉ ngơi một hồi. Thanh âm Tiêu Phàm từ trong phòng truyền đến, một bên Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không chút do dự lao ra. Chúng ta đi trước, ngươi một người nếu tịch mịch nhàm chán. Quan Tiểu Thất tà tà cười nói, cút, không đợi Quan Tiểu Thất mở miệng, thanh âm Tiêu Phàm gầm từ bên trong đã truyền đến, đi thôi, có Hỏa Hoàng tiền bối, Lão Tam sẽ không có sự tình gì đâu. Ban Tử cười cười, hắn rất muốn nói lấy thực lực Tiêu Phàm, đoán chừng Hỏa Hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hỏa Hoàng tưởng là Sở Không chạy trốn, nhưng Ban Tử biết Sở Không nhất định đã bị Tiêu Phàm giết. Ban Tử bọn hắn rời đi, trong phòng Tiêu Phàm im ắng một mảnh, phòng của hắn bên trong ngẫu nhiên truyền đến một trận hồn lực ba động. Sau nửa ngày, ba động mới hoàn toàn lắng xuống, có hồn giới này, cho dù có người muốn đối phó ta cũng sẽ bị phát hiện. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, hết sức hài lòng kiệt tác bản thân, ông, vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên quang mang hừng hực. Vô số đường vân trong nháy mắt sống lại. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn một màn này. Không thể nào, vừa nhắc Tào Tháo liền đến, hay là hồn giới sai lầm. Phốc phốc, một tiếng vang giòn, cửa phòng trong nháy mắt bị phá vỡ. Hàn quang lấp lóe trong nháy mắt phá vỡ cửa sổ. Chỉ thấy một chuôi trường kiếm từ trong đêm tối gào thét mà đến. Bất quá quỷ dị là, trong phòng lưu chuyển lên một trận bạch sắc quang mang. Tựa như một bọt khí, đem hàn quang kia ngăn cản bên ngoài, không tới được Tiêu Phàm xuyên thấu qua màn sáng, lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, ai, ngay tại lúc đó, một tiếng gầm lên từ căn phòng cách vách truyền đến, hàn quang kia khẽ run lên, bóng đen cấp tốc hướng về trong đêm tối bắn nhanh đi. Nếu đến, vậy cũng không cần đi, Tiêu Phàm lãnh mâu quét qua. Một kiếm vạch ra một đạo độ cung, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ, xông thẳng vào trong đêm tối. Minh Lâm, Lục Đạo, Cách Trương,